Xuyên không về năm 1965. Chương 9, ba bé con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh ba ông Gu Mỹ cầm đè điện thoại lại không cho ông ta bấm số. Tức giận nói, lão Cố, vợ thằng ba rõ ràng đang lấy đứa nhỏ làm lợi thế ly hôn đòi tiền mà thôi. Ly hôn xong cô ta sẽ bỏ đi ngay. Ba đứa nhỏ kia còn chẳng phải theo quy định đưa đến nhà chúng ta à. Tôi không cho phép mấy đứa vô dụng đấy vào nhà. Cháu trai sắp sinh rồi. Nào có phòng cho chúng nó ở, Cố Vệ Quốc cũng tức giận, có điều ông ta suy nghĩ đến đại cục, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt đề bạt, không thể để vợ thằng ba quấy rối. Vợ thằng ba muốn tiền mà thôi, sau khi ly hôn sẽ có bảo đảm. Cô ta tưởng thằng ba là kẻ ngốc sao, có thể đưa lương hưu của hai anh trai cho cô ta à, bảo cô đưa đám trẻ vào chỗ nguy hiểm, nếu ba đứa nhỏ được đưa về, thì cứ để nhà chú hai kia đến đón về thôn. Đợi lát nữa tôi gửi điện tín cho thằng ba. Nói vợ nó sống chết muốn tới bộ đội đòi ly hôn, tôi ngăn không được, đến lúc đó thằng ba cũng không trách được chúng ta. Ngô Mỹ cầm miễn cưỡng đồng ý, bà ta khẽ buông lỏng tay. Cúp điện thoại, Khương Vãn vội vàng đi tìm ba bé con kia, cô mơ hồ nhớ rõ vào ngày 16 tháng 7, cũng chính là ngày mai, nguyên chủ đi ra khỏi thôn Tiểu Cố, sau đó ba đứa bé trượt chân rơi xuống nước, cô phải nhanh chóng đi tìm. Thôn Tiểu Cố dựa vào sông Tiểu Tần là nhánh sông Tần Xuyên. Năm nay nước lớn, nước sông dâng qua bãi cạn, cách đê chắn lũ chỉ còn chưa tới 2 mét. Cô tìm được ba bé con dưới gốc cây dương liễu của đê, cô không biết ba bé con trông như thế nào, nhưng lại cảm thấy đây là cháu trai và con nuôi của Cố Bắc Xuyên. Cố Tiểu Đao, Cố Tiểu Phong, Cố Tiểu Ngư. Khương Vãn dẫm lên bùn lầy chạy tới. Cái mông của ba bé con lộ ra bên ngoài, đầu dán sát vào nhau vây thành một vòng ngồi xổm trên mặt đất, trong vòng tròn còn bốc khói dày đặc. Sặc mùi khiến cho người ta ho khan. Nghe có người gọi bọn họ, ba đứa bé gầy trơ xương ngẩng đầu lên, lớn nhất cũng chỉ mới 7 tuổi. Cố Tiểu Đao giật mình, đây lần đầu tiên nghe được có người gọi tên của cậu bé, nhà chú hai đều gọi là ba tiểu quỷ đòi nợ, hàng xóm đều gọi bọn họ là Cố Đại, Cố Nhị, Cố Tam. Nhìn thấy là thím nhỏ, Cố Tiểu Đao hoảng hốt, thím là người trong thành, đặc biệt thích sạch sẽ, nhìn thấy bọn họ cả người bùn đất chắc chắn sẽ lấy cành liễu quất bọn họ, cách trương.